Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1982. Khóc chuyện audio.com. Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, mới từ trong miệng thốt ra một câu. Raphael không phải ma vật. Ano, những cái này đã không quan trọng không phải sao? Chúng ta bây giờ chủ yếu làm liền là khu trừ những ma vật cùng vong linh đó. Trên mặt cô thần sắc có chút đạm mạc, lại càng khiến người ta cảm giác được chuyện không đơn giản. Lại không muốn nhiều lời. Từ một loại trên ý nghĩa nào đó, có loại vô lực tái nhợt, thanh niên tóc vàng há to miệng, nhíu nhíu mày nói, được rồi, Andrea, ta tôn trọng ngươi quyết định, cũng tin tưởng lời ngươi nói. Ano hiện tại có chút hối hận, nếu là lúc trước không có sớm rời đi chỗ ở thành chủ, mà là lưu thêm mấy ngày, tất cả mọi chuyện có thể trở nên không giống nhau hay không? Trên thân thể cảm thấy mệt mỏi, cũng chỉ có thể tại bên trên đồ ăn tìm một chút an ủi. Trầm Mộc Bạch mày may không bạc khẩu vị đãi bản thân. Có thể ăn liền ăn, mà ở trong mắt mọi người, thiếu nữ mọi thứ đều biểu hiện quá bình thường. Phi thần quan nhìn người thần sắc lãnh đạm, ăn như thường, không khỏi có mấy phần áy náy cùng đau lòng. Mọi thứ đều là trách nhiệm của ta. Nếu là lúc trước ta kịp thời nói cho thánh nữ, liền sẽ không phát sinh đây hết thảy. Hắn ta không cách nào tưởng tượng thánh nữ gặp cái gì. Huống chi giáo đình hiển nhiên cũng có khúc mắc cùng bất mãn. Nếu không phải vì chống cự ma vật cùng vong linh, đã sớm tước đoạt chức vị này, phi thần quan lần đầu tiên đối với giáo đình sinh ra dao động. Thậm chí cảm thấy đến bây giờ giáo đình rối trá mục nát. Lại vô năng, rõ ràng có thể tránh cho mọi chuyện phát sinh. Những năm gần đây không ngừng nội bộ hư thối, đối ngoại cũng không có kết thúc chức trách bản thân. Đây đối với thần Quang Minh đại nhân nói tới, lại là biết bao châm chọc. Kỵ sĩ trưởng Pho Theo yên lặng một cái chớp mắt, vỗ vai Vích thần quan một cái nói. Đợi đến ma vật cùng vong linh bị xua đuổi, ta đã dự định tự nguyện rời đi giáo đình, đi làm một ma pháp sư phổ thông. Vích thần quan tâm thần chấn động, ngài đã quyết định tốt rồi. Pho Theo nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đặt tới trên người cô gái dùng cơm, thở dài một hơi, ta vẫn cho là ta truy tìm là thần Quang Minh đại nhân, mà không phải giáo đình bây giờ. Phi thần quan theo ánh mắt của ông nhìn lại, chần chừ một lúc, Pho Theo chú ý tới phi thần quan dị dạng, dò hỏi, thế nào các hạ? Phi thần quan lắc đầu, không, không có gì, không biết là có phải ảo giác không? Cứ cảm thấy mặt thánh nữ giống như so trước đó càng êm dịu một chút. Phi thần quan dụi dụi con mắt, thiếu nữ tinh tế nhai nuốt lấy đồ ăn trong miệng, sắc mặt lãnh đạm yêu nhã, dù cho ngồi ở đó, cũng vẫn thánh khiết sạch sẽ như cũ để cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Gương mặt tuyết bạch đường cong lại là có chút nhô lên. Phi thần quan cảm thấy nhất định là bản thân nhớ lộn. Thánh nữ ở bên ngoài ăn quá nhiều đắng, ngay cả thân thể đều so trước kia gầy đi một chút. Tâm hắn ta đau nghĩ như vậy đến, dù sao thời gian qua đi một năm, có chút ấn tượng cũng sinh ra cái bóng mơ hồ, mà vật cùng vong linh không ngừng mà công phá tiến đến. Chủng tộc khác cùng giáo đình liên hợp, coi như Trầm Mộc Bạch lực lượng quang minh độ tinh khiết nhận lấy ô nhiễm. Nhưng là có thể chống cự trị liệu một hai. Nhưng mà giáo đình truyền đến tin tức lại là để cho tất cả mọi người ngẩn người. Chủ thần điện tượng thần Quang Minh bị hủy, tất cả thần quan trên mặt đều xuất hiện phẫn nộ thần sắc không thể tin. Rốt cuộc là ai làm? Các tín đồ của thần Quang Minh đã khắc chế không được bản thân tức giận. Kỵ sĩ trưởng Pho Theo sắc mặt phức tạp nói, nghe nói là một con kim long, tất cả mọi người mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin. Kim Long, ngươi nói cái gì, đó là một con Kim Long. Cách chương.